Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 95, một mũi tên một chương. Góc truyện audio.com. Cái kia hách nhân một tay treo ở máy bay trực thăng hạ cánh phía trên. Trêu đùa cái kia cự hình nhân đầu phong. Cái kia nhân đầu phong tựa hồ cũng bị nâng lên lửa giận. Cánh vỗ, dài hơn 2 mét giác hút, thẳng hướng hách nhân đâm tới. Hách nhân nhẹ nhàng đem thân một bên, né qua cái kia đâm một cái. Đồng thời đùi phải thật cao nhấc quá đỉnh đầu, hiện lên một chữ mã hình. Bỗng nhiên bổ xuống, răng rắc, cái kia nhân đầu phong giác hút nhất thời bẻ gãy. Nhân đầu phong trong miệng phát ra thê thảm tê minh thanh. Vĩ phía trên cái kia cây dài hơn một thước độc châm, thẳng hướng hách nhân đâm tới. Hách nhân cười hắc hắc, nói ra, mỹ nữ ưa thích như thế à, như ngươi mong muốn, nói, đem thân một bên, né qua một kích kia. Đồng thời, lại một chân đánh xuống, răng rắc, cái kia dài một mét độc châm, nhất thời từ giữa đó bẻ gãy. Màu đen độc dịch nhất thời phun tới. Hách nhân né người sang một bên, tránh khỏi cái kia phun ra độc dịch. Sau đó một chân đá vào cái kia nhân đầu phong bụng. Bành, một tiếng vang trầm, nhân đầu phong to lớn bụng nhất thời bạo ra. Hai đôi cánh vô lực rũ xuống, chỉnh cái thân thể to lớn rơi xuống phía dưới. Hách nhân tựa hồ còn không có tận hứng, lắc đầu nói, ta còn không dùng lực, ngươi thì ngã xuống. Không được à, ngươi còn có hay không tìm muội, đều kêu đi ra. Thế mà, hắn lời còn chưa dứt, cách đó không xa trên đỉnh núi, rừng cây ở giữa, một mảnh đen nghịt đồ vật liền bay ra, đoán chừng phải có trên 100 con. Nhìn kỹ, lại tất cả đều là biến dị nhân đầu phong, mỗi cái đều cùng cái này không xê xích bao nhiêu, mỗi cái đều mọc lên một khỏa to lớn đầu người. Hách nhân biến sắc, kêu một tiếng, quảng cáo, nhiều như vậy, mỹ nữ quá nhiều cũng không chịu đựng nổi a, vội vàng nhảy tót vào cabin. Trần Thi Thi tức giận nói một câu, miệng quả đen. Hách nhân cười hắc hắc, Trần Tử, xem ngươi rồi. Trần Thi Thi trợn nhìn hách nhân liếc một chút, kéo giả áo khoác khóa kéo, ra trong nội y có 60 ngọn phi đao. Niệm lực nhất động, phi đao liền bay ra ngoài, vòng quanh thân máy xoay quanh. Bất quá, những người kia đầu phong tựa hồ cũng biết sự lợi hại của bọn hắn, cũng không bay quá gần, mà chính là ngay tại hơn 100 mét nơi xa. Phần đuôi tìm tòi, hiu hiu hiu, vậy mà đưa chúng nó phần đuôi độc châm ảo ảo bắn đi ra. Trần Thi Thi gặp này, sắc mặt cũng hơi đổi. Vội vàng thao túng cái kia 60 ngọn phi đao, ở chung quanh nhanh chóng xoay tròn, ngăn cản những cái kia độc châm. Thế mà, những người kia đầu phong trên người độc châm, cũng không phải là dùng một lần thì xong. Bắn ra một cái về sau, bọn chúng phần đuôi rất nhanh lại sẽ sinh ra một cái mới độc châm. Trên 100 con biến dị nhân đầu phong, mỗi lần đều là hàng trăm cây độc châm bắn một lượt. Cho dù là cấp 4 niệm lực sư Trần Thi Thi, cũng ngăn cản được có chút cố hết sức. Mạc Thích thấy thế, niệm lực dò xét ra ngoài, dự định nghĩ biện pháp, đánh giết những người này đầu phong. Nhưng ngay lúc này, cabin bên trong, đột nhiên vang lên dồn dập tiếng cảnh báo. Đích đích đích đích đích. Hách nhân cúi đầu nhìn một chút đồng hồ đo. Mắng, ta đi, bình xăng bị đánh trúng. Nhất định phải nhanh hạ xuống chữa trị. Mạc Thích nhìn thoáng qua lòng đất, nơi này là vùng núi, không cách nào hạ xuống. Hơn 10 cây số bên ngoài, ngược lại là có một mảng lớn đất bằng. Đi cái kia, Mạc Thích chỉ cái kia một mảng lớn đất bằng nói. Hách nhân lúc này thao túng máy bay trực thăng, hướng về kia khối đất bằng bay đi. Rất nhanh, máy bay trực thăng liền hạ xuống tại cái kia mảnh trên đất trống. Trần Thi Thi liền vội vàng đem niệm lực dò ra đi, dò xét chung quanh có hay không còn lại nguy hiểm. Mạc Thích thừa dịp nàng niệm lực tạm thời không có tại những cái kia nhân đầu phong trên thân. Lúc này niệm lực khuếch tán mà ra. Chỉ là quét qua. Bành bành bành bành bành. Cơ hồ tất cả biến dị nhân đầu phong đầu người bên trong. Đều phát ra một tiếng vang trầm. Chỉ bất quá Mạc Thích dẫn động đến bọn hắn sóng não lúc. Khống chế tần suất không có quá cao. Cho nên theo ở bề ngoài nhìn. Đầu của bọn hắn vẫn là hoàn hảo. Kỳ thật bên trong đã bạo thành một đoàn tương hồ. Trên trăm con biến dị nhân đầu phong. Nhất thời ào ào từ không trung rơi xuống. Cùng lúc đó, Mạc Thích trong óc đã bị tiến hóa điểm nhắc nhở soát bình phong. Đánh giết cấp 3 mạnh biến dị thú. Thu hoạch được 3.000 tiến hóa điểm. Đánh giết cấp 3 mạnh biến dị thú. Thu hoạch được 3.000 tiến hóa điểm. Trên trăm con biến dị nhân đầu phong. Để Mạc Thích trong nháy mắt thu hoạch 300.000 tiến hóa điểm. Trước đó đi qua một năm tiêu hao. Hắn tiến hóa điểm còn thừa lại không đến 6 triệu. Lần này đi C2 khu vực trên đường. Hẳn là có thể bổ sung không ít. Lúc này, máy bay trực thăng dừng ở một mảng lớn đất xi măng phía trên. Tuy nhiên bây giờ cái này đất xi măng phía trên. Cũng dài ra cao cỡ một người cỏ dại. Ngẫu nhiên cũng dài ra mấy cây cây tới. Nhưng so với địa phương khác, cỏ dại tạp cây thì ít đi rất nhiều. Máy bay trực thăng vừa mới hạ cánh khẩn cấp. Hách nhân vội vàng đi sửa bổ bình xăng. Trần Thi Thi niệm lực đơn giản đảo qua bốn phía. Không có phát hiện nguy hiểm gì. Lúc này quay đầu lại. Nhìn hướng đuổi theo phía sau nhân đầu phong nhóm. Có thể như thế xem xét, nhưng không khỏi sững sờ. Hách nhân nghe được nàng giọng nghi ngờ. Cũng hướng máy bay trực thăng phía sau bầu trời nhìn qua. Chỉ thấy chỗ đó không có vật gì. Chỗ nào còn có người nào đầu bầy ong. Mấy người đều là không nghĩ ra. Trần Thi Thi lại tỉ mỉ đem bốn phía dò xét hai lần. Vẫn không có phát hiện nhân đầu phong nhóm. Quảng cáo. Nàng chau mày, lắc đầu, đối hách nhân nói, nhanh điểm sửa chữa tốt, mau rời khỏi, hách nhân gật đầu, yên tâm đi, ta ngoại trừ một dạng sự tình không nhanh bên ngoài. Những chuyện khác, thế mà vừa nói đến đây, thanh âm của hắn đột nhiên im bặt mà dừng, chúng người ý thức được không đúng, đều đi tới hách nhân bên người, theo hách nhân ánh mắt nhìn. Chỉ thấy máy bay trực thăng máy trên khuôn mặt, đâm hơn 10 căn độc châm. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, tại bình xăng vị trí, cắm cái kia độc châm. Rõ ràng cùng hắn độc châm của hắn khác biệt. Còn lại độc châm đều là màu đen. Mà độc châm này lại là đồng màu vàng. Phía trên thậm chí còn có một số màu xanh đồng. Hách nhân nghi ngờ gãi gãi đầu. Cẩn thận tra xét vật kia. Phát hiện vật kia lại là thanh đồng. Hách nhân không khỏi hỏi. Chẳng lẽ hiện tại nhân đầu phong. Thể nội đều có thể sinh thanh đồng rồi. Trần Thi Thi dùng niệm lực tra xét rõ ràng qua về sau. Đại mi nhíu chặt. Nói ra. Là một mũi tên. Những người khác nghe vậy. Đều là run lên. Phải biết. Zombie. Biến dị thú. Cùng nhân loại bản chất nhất khác nhau. Ở chỗ nhân loại có thể sử dụng công cụ cùng vũ khí. Biến dị thú tự nhiên không có thể sử dụng công cụ cùng vũ khí. Cho dù là mạnh nhất mạnh biến dị zombie. Cũng chưa bao giờ thấy qua có sử dụng vũ khí. Dù sao đối với bọn hắn tới nói. Lợi hại hơn nữa vũ khí. Cũng không có bọn họ nanh vuốt dễ dùng. Như vậy hiện tại nơi này đột nhiên xuất hiện một chi thanh đồng tên nỏ. Chỉ có thể nói rõ một chút, nơi này có những người khác, mà lại người này rõ ràng là kẻ đến không thiện. Cái kia Trần Thi Thi vội vàng lần nữa đem niệm lực khuếch tán ra. Dò xét lấy bốn phía, có điều nàng niệm lực phạm vi bao trùm, chỉ có thể đạt tới bán kính 400 mét. Tại nàng dò xét phạm vi bên trong, căn bản không thấy có cái gì những người khác. Biến dị thú ngược lại là có hai cái. Nhưng rất rõ ràng căn bản là không có cách đối bọn hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Nàng chỉ có thể đối mọi người lắc đầu. Nói ra, ta đến cảnh giới. Hách nhân ngươi tu nhanh điểm. Hách nhân gật đầu. Yên tâm đi chân tử. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.